Băng hỏa ma chú, chương 255, hỏa diễm ma long, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với cường địch, Dung Thân Vương tựa như không hề nghĩ tới cái gì đào tẩu mà ngược lại chuẩn bị trực diện nghênh chiến. Tiếng quân địch đang tiến tới càng ngày càng rõ rệt. Dung Thân Vương thản nhiên cười nói. Toàn quân chuẩn bị, mà Pháp Sư chuẩn bị liệt hỏa liệu nguyên. Phương hướng ở phía trước. Âm thanh trầm hùng đồng thời vang lên. Gần 500 đại ma pháp sư cấp biệt hỏa hệ ma pháp sư cùng bắt đầu niệm đồng dạng chú ngữ. Theo đó một màn đỏ rực bắt đầu ngưng tụ. Ngay phía trên đầu của hỏa diễm sư tử kỵ sĩ đoàn lúc này xuất hiện một phiến mây hồng cực lớn. Dung Thân Vương ngồi trên một con kỵ mã cao to. Mặc dù ông là một ma pháp sư nhưng từ nhỏ đã rất thích cưỡi ngựa. Từ khi dẫn quân chinh chiến thì luôn ở phía trước. Trên lưng ngựa đánh giặc, đại quân của Lãng Mộc Đế quốc từ tiếp cận. Đầu tiên chính là 6 đội ngũ chỉnh tề, chính là 6 kỵ binh đoàn mạnh nhất của Lãng Mộc Đế quốc. Bọn họ hiển nhiên rất e ngại quân đoàn của Hoa Dung Đế quốc. 6 kỵ binh đoàn tách biệt nhau ra, tốc độ di chuyển không nhanh mà từ đợi đại quân từ phía sau tiến lên. Quân đội của Lãng Mộc Đế quốc phía trước toàn là trọng kỵ binh và trọng bộ binh hợp thành. Nhìn qua giống hệt như một tòa thành sắt di động, bọn họ từ ép tới. Cả toàn quân phát ra một áp lực trầm trọng cho đối phương. Hỏa diễm sư tử kỵ sĩ đoàn không phải chỉ đơn độc một mình một ngựa. 500 ma pháp sư cùng 500 kỵ sĩ tối tinh nhuệ trong kỵ sĩ đoàn cùng ngồi trên một loại ngựa được đặc biệt tuyển chọn. Hơn nữa trong kỵ sĩ đoàn còn dẫn theo 500 con ngựa không người. Một khi chiến tranh kết thúc thì ma pháp sư đều có thể trở về ngựa của mình. Chính vì vậy, trong chiến tranh mới có thể phát huy toàn bộ khả năng của bọn họ. Hai quân từ tiếp cận. Lúc này, ma pháp bên phía hỏa diễm sư tử kỵ sĩ đoàn cũng đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Dung Thân Vương lãnh đạm cười. Nếu như bọn họ đã tới thì trước tiên tặng bọn chúng lễ vật ra mắt đi. Liệt hỏa liệu nguyên, phóng. Ngay dưới mệnh lệnh của Dung Thân Vương, phiến hồng vân từ bay lên rồi chỉ trong nháy mắt bay qua bình nguyên phủ xuống đám địch nhân đang ở cách đó 10 dặm. Lãng Mộc Đế quốc tựa như sớm đã có sự chuẩn bị với ma pháp công kích của Hoa Dung Đế quốc. Đủ các loại quang mang ma pháp màu sắc khác nhau từ trong hàng ngũ bay lên. Hiển nhiên ma pháp sư của bọn họ không chỉ đều là hỏa hệ tính. Đủ các loại ma pháp tạo thành các hào quang chắn trước đội ngũ. Còn ở phía đầu tiên, 6 kỵ binh đoàn tức thì chia làm hai mau chóng lui về hai cánh đại quân. Bởi vì bọn họ không có cách nào chống đỡ lấy ma pháp công kích của Hoa Dung Đế quốc nên đành lui về nhường cho trọng binh cùng ma pháp sư chống đỡ. Dung Thân Vương thản nhiên cười nói, Mễ Lạp Chi Châu đã phóng quang mang. Chiến tranh quần thể ma pháp thì phải nói tới sự phối hợp hoàn mỹ. Dứt lời ông vội cùng hai đệ đệ bên cạnh bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Ba đạo tử sắc hỏa diễm bắt đầu tạo thành một mũi tên sắc bén từ hỏa diễm sư tử kỵ sĩ đoàn phát lên. Mặt đất, tùy theo ma pháp tiếp xúc mà bắt đầu chấn động mãnh liệt. Quang mang ma pháp chói mắt va chạm nhau trong không trung tạo ra những vụ nổ rực rỡ. Đám mây hồng sắc không ngừng phá giải từng tầng của thất sắc quang mang. Cứ phá được một tầng thì hồng vân lại tiếp xúc với mặt đất gần thêm một chút. Lúc hai bên đang giằng co với nhau thì một đậm hai nhạt. Ba con sư tử ma pháp dài hơn 5 trượng chạy thẳng tới trước mặt quân đoàn của Lãng Mộc Đế quốc. Ba con thiên hỏa chi sư này tựa như không hề gặp chút trở ngại. Nhẹ nhàng phá vỡ từng lớp phòng ngự rồi tiến thẳng vào trong trận địa của trọng binh. Đây chính là hai thập giai ma pháp cộng thêm một đạo cấm chú thập nhất giai. Ma pháp sư của Lãng Mộc Đế quốc vốn đã không còn chi trì được bao lâu. Nay lại đối mặt với công kích như vậy thì bọn họ làm sao mà chống đỡ. Trong phút chốc, những nơi mà thiên hỏa chi sư đi qua đều lưu lại một khoảng trống. Hồng vân trên trời cũng nhân lúc địch nhân phân tâm mà hạ xuống. Tức thì toàn bộ quân tiên phong của Lãng Mộc Đế quốc chìm trong biển lửa. Thật không hổ danh là liệt hỏa liệu nguyên a. Dung Thân Vương từ đưa hữu thủ lên, hét lớn, tiến lên, ba kim sư lão giả đứng ngay phía sau ông ta liền xông lên trước. Ông cùng hai đệ đệ tức thì theo sau. Gần 9 vạn đại quân như một mũi tên không ngừng tăng tốc tiến thẳng vào đại quân của Lãng Mộc Đế Quốc. Một quần thể ma pháp cộng thêm cấm chú. Uy lực tuyệt đối là khủng khiếp. Tất cả đều là ma pháp công kích. Vì vậy sớm đã kết liễu tính mạng 3 vạn quân Lãng Mộc Đế Quốc. Hơn nữa hoàn toàn là trọng binh. Nhìn thấy kỵ binh đoàn của Hoa Dung Đế Quốc đang tiến tới. Lãng Mộc Đế Quốc tức thì có phản ứng cực nhanh. 6 kỵ binh đoàn không hổ danh là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nguyên lai đang phân tán tức thì tụ lại một chỗ rồi không hề úy kỵ nghênh đón hỏa diễm sư tử kỵ sĩ đoàn đang tiến tới. Mục đích của bọn họ rất đơn giản chính là hủy diệt hỏa diễm sư tử kỵ sĩ đoàn. Lấy 6 đạo kỵ binh đoàn tinh nhuệ đấu với một hỏa diễm sư tử kỵ sĩ đoàn. Bọn họ nắm trong tay tới 7 phần thắng. Đặc biệt khi ma pháp sư của đối phương vừa mới phóng ra một ma pháp có diện tích quá lớn. Trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể công kích một lần nữa như vậy. Kỵ binh hai bên không ngừng tiếp cận nhau. Khoảng cách 10 dặm dưới sự trùng kích của cả hai trong nháy mắt rút ngắn lại còn 5 dặm. 4 dặm, 3 dặm. Đúng lúc này thì dị biến chợt phát sinh. Một đoàn hỏa cầu chói mắt từ tay Dung Thân Vương phát ra rồi nổ tung giữa không trung tạo thành ngàn vạn điểm hỏa tinh. Ngay lúc đó, hỏa diễm sư tử đoàn đang hàng ngũ chỉnh tề đột nhiên chia đôi ra hai bên. Trận hình tam giác tức thì xuất hiện một lỗ hổng cực lớn. Tiếng vó ngựa vang lên càng lúc càng lớn. Một đoàn hồng sắc cực lớn từ hậu quân tức thì tiến lên phía trước thay thế vị trí của hỏa diễm sư tử kỵ sĩ đoàn. Còn hỏa diễm sư tử kỵ sĩ đoàn vừa mới tách ra tức thì nhập lại như cũ. Bất quá lúc này dẫn đầu trận hình không còn là bọn họ. Dẫn đầu toàn quân Hoa Dung Đế Quốc lúc này là 5 người. Toàn thân mặc trọng giáp. Trước ngực có ấn ký kim sắc. Mỗi người bọn họ toàn thân như bốc lên một đoàn hỏa diễm mang khí thế cường hãn hoàn toàn tán phát ra ngoài. Tối khủng khiếp nhất là cái bọn họ cưỡi không phải là ngựa mà là rồng. Địa Long. Chính là thiết bối Địa Long mà đã từng xém chút nữa lấy đi tính mạng của Niệm Băng. Dài 3 trượng, cao 1 trượng, toàn thân thiết bối Địa Long đều được bao phủ áo giáp. Chỉ là những cái này không hề ảnh hưởng gì tới năng lực cường hãn của bọn chúng. Bàn chân cự long mỗi lần dậm xuống đất đều mang tới một chấn động mãnh liệt. Đáng sợ hơn nữa là không chỉ 5 người đứng đầu cưỡi thiết bối Địa Long mà theo sau bọn họ là 3.000 con thiết bối Địa Long. Trên lưng mỗi con đều có một trọng binh ngồi trên. Trên tay mỗi người đều cầm một thanh trường thương to bằng cánh tay dài 3 trượng. Trên mũi trường thương có 4 cái móc sắc bén khiến cho nếu đâm chúng thì chắc chắn sẽ để lại cho địch thủ vết thương không nhẹ. Trường thương đặc thù này gọi là long thương. Hơn nữa 3.000 người này đều chính là ma pháp sư dày dạn kinh nghiệm. Đều là chân chính vương bài trong tay của Dung Thân Vương. Chân chính đại lục đệ nhất kỵ binh đoàn, hỏa diễm ma long kỵ sĩ đoàn, 3.000, con số này không lớn, nhưng nếu 3.000 mà thêm 2 chữ Địa Long phía sau thì lại là một danh từ tối khủng bố. Thiết bối Địa Long bản thân đã có năng lực phòng ngự siêu cường, cộng thêm trên người có khải giáp cùng năng lực tự thân đề kháng ma pháp. Tuyệt đối là ác mộng của bất kỳ đạo quân nào. Ngồi trên mỗi một con Địa Long là một kỵ sĩ có thực lực đại kiếm sư. Bọn họ mà hợp lại thành một mũi trùng kích thì con người tuyệt không thể chống đỡ. Dung Thân Vương trước đó dùng ma pháp công kích. Sau đó chỉ huy toàn quân tiến lên tất cả chỉ là tạo ưu thế cho kỵ sĩ đoàn bí mật của mình. Muốn bọn họ hoàn toàn đem hết lực công kích phát huy ra. Tiến nhập vào Lãng Mộc Đế Quốc đã lâu. Đối diện với quân địch tinh nhuệ. Ông cuối cùng cũng phái ra đội ngũ bí mật của mình. Đây có thể nói là một đội ngũ ma quỷ. Khi đội hình hoàn tất thì hỏa diễm ma long kỵ sĩ đoàn chỉ còn cách đối phương trên dưới 1 dặm. 6 kỵ binh đoàn của Lãng Mộc Đế Quốc lúc này hoàn toàn không kịp phản ứng. Trời ơi! Đó là cái gì vậy? Thống soái đại quân Lãng Mộc Đế Quốc ngây ngốc nhìn binh lính của mình giao chiến trực diện với hỏa diễm ma long kỵ sĩ đoàn thất thanh kêu lên. Tiếp đó, hắn nhìn thấy một trận đồ sát thảm khốc diễn ra. 5 đạo quang diễm chói lọi từ 5 thanh long thương dẫn đầu phun ra. Trong nháy mắt, hỏa diễm ma long kỵ sĩ đoàn đã trùng tiến vào thẳng sâu trong đội ngũ 6 kỵ binh đoàn tinh nhuệ của Lãng Mộc Đế Quốc. Kỵ binh đoàn dù tinh nhuệ thì cái bọn họ cưỡi cũng chỉ là ngựa. Nhưng đối phương cưỡi chính là rồng. Thiết bối địa long khi ào lên, sức mạnh thật khủng bố. Cộng thêm thân thể cứng rắn kết hợp với tốc độ nhanh như gió lao tới thì dù cho cao thủ có đầy đủ vũ trang cũng phải né tránh. Hà huống chi lúc này có tới 3.000 con địa long đồng thời trùng kích. Oanh, oanh, cả chiến trường tràn ngập tiếng áo giáp bị chấn vỡ. Hỏa diễm ma long kỵ sĩ đoàn như một thanh đồ đao cực lớn tiến thẳng vào sâu trong đội ngũ 6 kỵ sĩ đoàn của Lãng Mộc Đế Quốc. Trong thời gian ngắn, huyết nhục văng tứ tung. Chỉ đơn giản long thương hoành khởi trùng kích mà phút chốc đã mang đi cả mấy ngàn sinh mệnh binh lính Lãng Mộc Đế Quốc. Lần chiến đấu này đối với hỏa diễm sư tử kỵ sĩ đoàn mà nói thật rất thoải mái. Bọn họ chỉ đơn giản phụ trách thu thập tàn dư địch quân ở hai bên hỏa diễm ma long kỵ sĩ đoàn. Từng là đệ nhất kỵ binh đoàn trên đại lục, tố chất không hề thua kém một ai. Đặc biệt trong trường hợp địch nhân đã khiếp đảm thì bọn họ làm còn thuận lợi hơn nhiều. Ngay từ khi hai bên bắt đầu tiếp xúc cho tới khi hỏa diễm ma long kỵ sĩ đoàn xuyên qua đội ngũ 6 kỵ binh đoàn tinh nhuệ của Lãng Mộc Đế Quốc trước sau. Chỉ khoảng thời gian dùng bữa cơm, khi đám địa long đánh tới hậu phương đại quân của Lãng Mộc thì 6 kỵ binh đoàn đã sớm rơi vào kiếp bất phục. Ngay cả một con ngựa cũng không còn tồn tại. Tất cả hoàn toàn bị đại quân của Hoa Dung Đế Quốc thôn tính. Đúng lúc này thì liệt hỏa liệu nguyên thứ hai lại bay lên. Mục tiêu chính là địch nhân ở hai cánh. Binh sĩ của hỏa diễm sư tử kỵ sĩ đoàn sớm đã phối hợp ăn ý với nhau. Dù không có Dung Thân Vương hạ lệnh thì bọn họ cũng biết phải làm cái gì tiếp theo. Hai cánh lúc này có hỏa diễm sư tử kỵ sĩ đoàn cùng ma pháp sư bảo vệ khiến cho hỏa diễm ma long kỵ sĩ đoàn phát huy được lực tấn công tối đa. Dù cho có là trọng bộ binh quân đoàn của Lãng Mộc Đế Quốc cũng vô pháp chống đỡ tốc độ tấn công của bọn họ. Gần 70 vạn đại quân A. Vậy mà bị đánh cho hồn siêu phách tán. Căn bản không hề phát huy được ưu thế đông người của mình. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www.truyệnphun. Chỉ trong thời gian bữa cơm mà quân đội của Dung Thân Vương lại có thể chỉ huy thủ hạ đánh xuyên qua đội ngũ quân địch. Trong tiếng reo hò ầm trời, đại bộ phận quân lính của Hoa Dung Đế Quốc đột phá được vòng vây. Nhưng chiến tranh lúc này vẫn chưa kết thúc. Quân đội của Lãng Mộc Đế Quốc ngay lúc khẩn cấp thì đều có thể tự lập thành từng khu vực phòng ngự dù cho không được hoàn chỉnh nhưng khi đồng. Thời xuất kích cũng không rối loạn. Chỉ là qua lần bị tấn công này, trận hình của bọn họ sớm đã bị phá vỡ. Đặc biệt khi bọn họ chính mắt nhìn thấy uy lực của hỏa diễm ma long kỵ sĩ đoàn thì càng sợ hãi chạy tứ tung. Sớm đã không thể khống chế được nữa. Chỉ là vào lúc này, một lão hồ ly như Dung Thân Vương sao lại có thể buông tha cho bọn họ. Hỏa diễm ma long kỵ sĩ đoàn sau khi đột kích khoảng 10 dặm thì bắt đầu dẫn kỵ binh quay ngược lại tàn sát. Lần này, sau khi trùng nhập vào đội ngũ của đại quân Lãng Mộc Đế Quốc thì mọi việc lại dễ hơn rất nhiều. Đấy có lẽ chính là trận chiến nổi tiếng nhất trên đại lục. Cũng chính là thời khắc ghi tên danh tự hỏa diễm ma long kỵ sĩ đoàn. Cũng ghi danh hỏa diễm sư vương Dung Diễm. Trận chiến này được xưng là ma long xuất thế. Cũng được mệnh danh là ác mộng của Lãng Mộc Đế Quốc. Dung Thân Vương đích thân thống lĩnh hỏa diễm ma long kỵ sĩ đoàn. Hỏa diễm sư tử kỵ sĩ đoàn cùng gần 8 vạn quân tinh nhuệ. Cho tới khi trùng kích ra ngoài thì vẫn còn gần 6 vạn người vô sự. Hỏa diễm ma long kỵ sĩ đoàn mặc dù tiên phong đi trước nhưng chỉ tổn thất không tới 300. Hỏa diễm sư tử kỵ sĩ đoàn tổn thất hơn 1.000 người. Ma pháp sư tổn thất gần 100 người. Kỵ binh tinh nhuệ phổ thông tổn thất hơn 2 vạn. Cái giá này không phải là không lớn. Chỉ là nếu đem so với Lãng Mộc Đế Quốc thì cái giá này chỉ có thể nói là nhỏ đến mức đáng thương. Lãng Mộc Đế Quốc, tổng cộng 68 vạn đại quân trong đó bao gồm 6 kỵ binh đoàn tinh nhuệ. Tổn thất tất cả 26 vạn. Trong đó toàn bộ 6 kỵ binh đoàn tất cả toàn quân bị tiêu diệt. Dưới sự trùng kích của đối phương có 20 vạn binh sĩ chết dưới gót sắt của Hoa Dung Đế Quốc. Trận chiến lần này đã khiến cho nguyên khí Lãng Mộc Đế Quốc đại thương ngay cả ý niệm truy kích cũng không dám nghĩ. Cũng bắt đầu từ bây giờ, Một Lãng Mộc đế quốc hùng mạnh càng ngày càng suy yếu. Rốt cuộc không còn thực lực để kháng cự với Hoa Dung đế quốc. Thắng lợi lần này có quan hệ rất lớn tới sự xuất hiện bất ngờ cùng sức mạnh kinh khủng của Hỏa Diễm Ma Long kỵ sĩ đoàn. Nhưng cũng không thể không nói Dung Thân Vương mưu lược thâm sâu. Ngay khi chiến tranh mới bắt đầu, ông ta đã liên tục tạo ra các hình thế. Ngay trong nội bộ Lãng Mộc đế quốc có thể tránh né hiệu quả. Thủy Chung không hề cùng thành thị đối phương quyết đấu. Tại cuộc chiến trên bình nguyên, dưới tình huống đối phương không hề có bất kỳ công sự phòng ngự nào thì kỵ binh tuyệt đối chiếm ưu thế. Bằng vào sự cường hãn của kỵ binh quân đoàn, ông ta đã nắm trong tay mấu chốt thắng lợi. Lãng Mộc đế quốc thua trận. Sau này khi Mộc Tinh cùng Mộc Vinh quay về đúc kết lại thì đều cho rằng thực tế Lãng Mộc thua không phải vì thực lực mà thua vì chiến thuật. Nếu như có thể dẫn dụ binh đoàn của Dung Thân Vương vào một tòa thành hoặc dẫn tới một khu vực có địa hình đặc thù thì dù cho Hỏa Diễm Ma Long kỵ sĩ đoàn có cường đại hơn nữa cũng không dễ dàng tạo nên tổn thất lớn như vậy. Nhưng nói gì thì nói cũng đã muộn. Sự thật đã hiện ra trước mắt. Dưới tình huống không phòng bị, dưới tình huống chiến thuật không bằng người, Lãng Mộc Bình Nguyên bị tẩy kiếp, trước sau hơn 30 vạn quân bị tiêu diệt. Kết quả như vậy đã trở thành mối sỉ nhục lớn nhất trong lịch sử Lãng Mộc đế quốc. Cách chương